Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, giá trị. Dũng khí cùng kiếm nhị, Joshua đã từng nói, hắn muốn thay đổi đây hết thảy. Hắn vô pháp ngồi yên không lý đến, vậy vô pháp thờ ơ, những lời này đều là chân tâm thực ý, không chút nào hư giả. Nhưng trợ giúp những người may mắn còn sống sót này xua đuổi vong ảnh liền có thể xoay chuyển thế giới hủy diệt xu hướng suy tàn sao? Trợ giúp những này chiến sĩ chiến đấu, giết chết bọn hắn địch nhân liền có thể cứu vãn này đông đảo chúng sinh sao? Không phải, người đều có riêng phần mình con đường. Những này ngay tại thánh thành phấn chiến chiến sĩ không cần loại này nông cạn trợ giúp đến chờ. Ngại bọn hắn. Bọn hắn ngay tại thiêu đốt lòng của mình, cho nên gì đó đều không cần làm. Joshua cần, chính là đi tới ngọn nguồn. Vòng ảnh thiên tai khởi nguyên chi địa, Ô Lan đế quốc đế đô gây tổ nơi đó. Đến đó tìm tới hết thảy chân tướng. Vòng ảnh đại quân số lượng thật sự là quá mức phong phú. Liền liền phía trước tầm mắt cũng bị che đậy. Lúc này chiến sĩ liền sẽ xuất thủ. Huy động cự kiếm hoặc cự phủ chém ra một vệt ánh sáng lưỡi đao. Ảm đạm quang mang chỉ lấp lóe một cái chớp mắt. Trước mới mấy cây số chỗ tất cả vong ảnh đều bị quét sạch sành xanh. Vô số linh hồn lạc ấn cứ như vậy bị hồn vực sâu thu nạp. Rốt cuộc vô pháp tại tối tăm trong sương mù trọng sinh. Nhiều lắm, đây là do xua nội tâm ý nghĩ. Hồn vực sâu vô pháp thu nạp hoàn chỉnh linh hồn, chỉ có thể thu nạp những cái kia chết bởi Joshua chi thủ mảnh vụn linh hồn. Nhưng lúc này giờ phút này, vô tận vong ảnh đại quân liền đại biểu cho vô tận mảnh vụn linh hồn. Như thế to lớn hồn lượng bị hút vào, làm chính chiến sĩ cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Bất quá muốn hướng vong ảnh chỗ sâu nhất xào huyệt tiến quân. Này chính là cần thiết trình tự, tối tăm hồn uyên thâm chỗ, vô số phảng phất kết tinh một loại toái phiến ở trong đó kêu rên nguyền rùa. Phát ra không có chút nào lý trí tạp âm, nhưng lúc này, nương theo lấy liên tục không ngừng, phảng phất vô bờ bến mảnh vụn linh hồn tràn vào, nguyên bản toái phiến liền bị bọn chúng xếp mà khởi, thành một tòa cao ngất sơn phong. Những này mảnh vụn linh hồn nguyên bản là linh hồn nhất là nhỏ bé tạo thành bộ phận. Nhưng tại loại tốc độ này cùng phân lượng chồng chất dưới. Sơn phong liền bắt đầu tự phát từng tầng áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng sụp đổ, tạo thành một cái tiểu tiểu màu đen hạch tâm. Cái này tĩnh mịch màu đen viên cầu lơ lửng tại hồn vực sâu chính trung tâm. Như là một cái không đáy khư. Chủ động thu nạp hồn vực sâu bên trong tất cả mảnh vụn linh hồn. Đem hắn đồng hóa thành tự thân một bộ phận. Cùng lúc đó, Carola cứ điểm, trong thành thị đài xem sao phía trên. Cùng toàn bộ thành thị đồng hóa cấu trúc lão giả nhìn về phương xa. Quang mang kia lấp lóe chi địa. Tới gần thánh vực, lực lượng, hắn có chút khó tin tự lẩm bẩm. Nhưng cái này sao có thể? Từ 27 năm trước bắt đầu, Grantia thế giới liền không khả năng xuất hiện mới thánh vực cấp tồn tại. Cho dù là trước kia thánh vực cấp cường giả vậy nhất định phải tự mình phong ấn một bộ phận thực lực. Đem chính mình áp chế tới thiên cảnh đỉnh phong mới được. Đây là bởi vì toàn bộ thế giới đều đang dần dần tử vong, quy vì tịch diệt, thánh vực cấp lực lượng câu thông toàn bộ thiên địa. Thậm chí liên hệ tới thế giới nhất bản nguyên lực lượng. Grantia đại lục dần dần hủy diệt. Tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến những này cùng thế giới liên hệ nhất là chặt chẽ tồn tại. Cùng loại này lâm vào tĩnh mịch bản nguyên lực lượng tiếp tục hợp nhất. Lại để tự thân vậy lâm vào tĩnh mịch. Loại ảnh hưởng này đối với cường giả mà nói. Càng thêm rõ ràng, lão giả chính là bởi vì lúc trước chậm một bước. Bị tĩnh mịch khí tức xâm nhiễm, cho nên mới chỉ có thể dùng cấu trúc thay thế tử vong nhục thân, để cho mình trở thành nửa máy móc sinh mệnh một loại tồn tại. mà cái khác cường giả thánh vực cũng đều như nhau gặp tương tự nan đề. Bất quá bọn hắn cũng đều dùng các loại phương pháp lách đi qua. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tại Grantia thế giới liền không thể đột phá thánh vực cảnh giới. Chỉ nói là bởi vì cái này tĩnh mịch hoàn cảnh, cường giả tại đột phá hoặc sử dụng thánh vực chi lực thời điểm, chính là tử vong giáng lâm thời điểm. Joshua cũng không biết điểm này, nhưng liền xem như biết, hắn cũng sẽ không có nửa điểm để ý. 70%, 71%, 72%, 73%, sổ tự từng chút tiến lên, nương theo lấy hắn không ngừng hấp thu xung quanh khí quyển bên trong. Bởi vì vong ảnh vỡ vụn mà tràn lan rời rạc năng lượng, tiến độ này đều đang không ngừng chiều lấy 100% tiến lên. Mà lúc này, chiến sĩ chỉ là nghi hoặc, hắn đã tại vong ảnh trong đại quân đi lại hơn phân nửa thiên, chém giết số lượng hàng trăm ngàn vong ảnh, nhưng vì cái gì nhưng không có cùng loại với Aumon cái chủng loại kia cường giả tới ngăn cản chính mình tốc độ, những cái kia vong linh đại thống lĩnh đâu? Mà phương xa, đại lục đông nam ranh giới, vân hải vờn quanh, dãy núi mênh mông, một tòa như là cự nhân nằm ngang rộng lớn dãy núi ngủ say tại phiến đại địa này. Toàn thân bị âm ảnh cùng tối tăm bao khỏa. Tại tất cả vong linh thống lĩnh bên trong bài danh thứ ba cường đại kiếm sĩ đứng tại vân vụ ở giữa. Nhắm hai mắt, tại hắn bên người, gió phảng phất đứng im, khí quyển như là ngưng kết, thiên địa bên trong không có một tơ một hào thanh âm. Thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lúc này không có che đậy mặt mũi của mình, có thể trông thấy dĩ vãng giấu ở trong bóng tối khuôn mặt kia. Đây là một tấm thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc điểm mặt, nhưng chính là dạng này một tấm có thể nói có thể bao phủ trong biển người khuôn mặt, lại để lộ ra phảng phất có thể đâm xuyên, tê liệt hết thảy sắc bén khí tức, cho dù là hắn hai mắt nhắm lại, tự thân vậy không nhúc nhích, có thể bên trong dãy núi bốc lên vân hải lại thỉnh thoảng bị không biết theo gì mà đến vô hình mũi nhọn chém vỡ, hóa thành từng tràng mê vụ cùng mưa nhỏ. Kiếm sĩ lập với đám mây, tựa hồ đang đợi người nào đến. Mà không lâu sau đó, một đạo lưu quang theo một tòa phảng phất bị khổ khổ chặt đứt đỉnh núi đầu một cái tiểu trấn bên trong bay ra. Lão anh linh Arain như nhau đứng tại đám mây, cùng trước mắt vị này vong ảnh đại thống lĩnh đối mặt. Huynh trưởng, trầm thấp thanh âm ở trên không trung quanh quẩn, phảng phất pho tượng một loại không nhúc nhích màu đen. Kiếm sĩ rốt cục có hành động, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó phủ tại thân thể bên trái trên chuôi kiếm. Kiếm này sĩ dùng lạnh lùng tới phảng phất không có chút nào tình cảm giọng nói. Người cứ như vậy bị trói buộc tại cái trấn này bên trên. Thật sự là thẹn với kiếm trong tay của mình. Ta sở dĩ tu hành, tập kiếm, rút kiếm, chính là vì thủ hộ chỗ thích chi nhân. Lão kiếm sĩ lúc này lại bình tĩnh lắc đầu. Arain mặt không thay đổi hồi đáp. Cùng ngươi không giống nhau. Ta đầu ngoan cố, tuyệt không hướng tới gì đó kiếm thuật chí cao. Bọn hắn chính là ta toàn bộ, chưa nói tới gì đó trói buộc, cố chấp, cùng lúc còn sống đồng dạng. Vong linh thống lĩnh nheo mắt lại, hắn nói khẽ, xem ra ngươi lần này hay là sẽ không xuất thủ, đúng không? Liền cùng lần trước ta giết chết lão sư, ngươi mới ra tay đồng dạng. Cho dù là cuối cùng chiến tranh đã khai hỏa, người vậy sẽ không muốn lấy dùng lực lượng của mình cứu vãn thế giới, mà là ngốc tại chỗ, phảng phất hộ sao huyệt gà mái như thế không động chút nào. Lão kiếm sĩ trầm mặc rất lâu, hắn nhìn về phía thánh giả chi mộ vị trí, nơi đó mây đen quấn quanh, nửa cái đại lục đều chìm vào tối tăm. Sau đó hắn lại nhìn về phía sau lưng, đây là một cái an tường sinh hoạt tiểu trấn. Vô số người ngay tại tiểu trấn bên trong khẩn trương ngẩng đầu nhìn một màn này. Tịnh cảnh giới lấy một phương hướng khác, ngay tại dưới chân của hắn, kia là lít nha lít nhít, đủ để chiếm cứ sơn xuyên đại địa người chết quân thế. Bọn chúng ngay tại chậm rãi tiến lên, vây quanh tiểu trấn, vong ảnh kiếm sĩ kéo lấy bộ đội của hắn, đi tới đại lục đầu bên kia, cùng hắn như nhau thức tỉnh anh linh huynh trưởng giằng co. Trông a, vong ảnh kiếm sĩ chú ý tới anh linh tầm mắt, hắn quay đầu nhìn về phía đại lục tây nam, cùng đối phương đồng loạt nhìn về phía đại lục đầu bên kia ngay tại ngưng tụ nặng nề tối tăm. Kiếm sĩ phảng phất là tại trào phúng, chúng sinh đều đang vì tương lai phấn chiến, mà ngươi lại co đầu rút cổ tại đại lục góc, ý đồ dùng lực lượng của ngươi thủ hộ những người yếu này. Ngồi đợi cả hai đồng quy vu tận sau ngư ông chi lợi. Hơn nữa bởi vì những người yếu này, ở trước mặt ta, ngươi liền kiếm cũng không dám bạt, ngươi đến tột cùng có tư cách gì tự xưng kiếm thánh. Thật sự là bỉ ổi vừa mềm yếu, vô sỉ tới làm ta buồn nôn, nói rất nhiều, lại không thấy đối phương có phản ứng gì. Vong ảnh đệ tam thống lĩnh dị thường thất vọng thở dài một hơi. Hắn không thú vị nói, nhìn lại, chỉ có thể để ta bức ngươi xuất thủ. Nói, tay của hắn đặt tại trên chuôi kiếm, ngoặc kép, lão kiếm sĩ một mực trầm mặc nghe lấy đối phương châm chọc. Giữ im lặng, nhưng trông thấy tay của đối phương đặt tại trên chuôi kiếm, hắn mới toàn thân run lên, khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô. Sau đó, lão kiếm sĩ tay đè chuôi kiếm, đồng thời lập tức quay đầu, tựa hồ muốn đối tiểu trấn bên kia các cư dân nói cái gì. Chạy mau, hắn mở to miệng, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng gì đó thanh âm cũng không kịp phát ra, bởi vì một tiếng nộ hống theo đại địa truyền đến. Im ngay, Arain trấn, một vị lão giả nghe được trên bầu trời vong ảnh kiếm sĩ mà nói. Hắn tức khắc trợn mắt trừng trừng. Vị này nhìn qua cơ hồ cùng mình tổ tiên một loại lão giả già nua phẫn nộ theo bên hông mình trong. Vỏ kiếm rút ra chính mình lúc tuổi còn trẻ bội kiếm. Lớn tiếng nổi giận nói, không cho phép ngươi vũ nhục tổ tiên vinh diệu. Mà lúc tiếp tiếng giống giận dữ vậy theo tiểu trấn bên trong truyền ra. Như là thủy triều một loại quét sạch, không muốn bận tâm chúng ta. Tổ tiên đại nhân, ra tay đi, mạng của chúng ta tính là gì? Đã nhiều năm như vậy thế mà còn muốn tổ tiên che chở. Cái mạng này không cần cũng được. Nguyên bản bởi vì vong giả đại quân rất gần mà hoảng sợ dân trấn phảng phất bị nhen lửa kíp nổ. Thuốc nổ, từng cái một phát ra trước kia tuyệt sẽ không phát ra nộ hống. Mà phủ đầu chi nhân chính là một vị toàn thân vết sẹo nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ Đai ẩn liền đứng tại vị lão giả kia bên người. Căm tức nhìn bầu trời nói, nhà Usurier tộc không có kẻ hèn nhát. Người chết, rút kiếm đi, cho dù là tử vong gia thân, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Mà xuống một khắc, nữ kỵ sĩ bên người lão giả liền thoát khỏi người bên cạnh nâng. Đi tới tiểu trấn bên tường thành duyên, hắn nhìn thẳng chính chậm rãi vọt tới vô tận vong ảnh đại quân. Mười ngón nắm chặt, đem lợi kiếm lập với trước người. Vị lão giả này cơ hồ khàn cả giọng, dùng có thể nói là thành kính ngữ khi lớn tiếng nói. Ta chính là kiếm thánh Arain Ustoria đời thứ 17 hậu duệ. Kiếm nhận chi quang, vinh diệu bất diệt, ta mệnh không ngừng. Ta kiếm không gãy. Hắn quay đầu nhìn về phía tiểu trấn bên trong đám người. Cả giận nói, còn đang chờ gì đó? Kiếm thánh hậu duệ bọn họ là chúng ta liên lụy tổ tiên bước chân. Rút kiếm đi. Trên bầu trời, chuẩn bị để bọn hắn nhanh lên chạy trốn lão kiếm sĩ ngây ngẩn cả người. Bởi vì sau đó, toàn bộ tiểu trấn bên trong tất cả mọi người, vô luận là người trẻ tuổi trung niên nhân nam nhân nữ nhân lão nhân hay là hài tử, ngoại trừ tất cả vô pháp hành động hài nhi, tất cả thành kiếm thánh hậu duệ chi danh tự hào người đều toàn bộ rút kiếm. Kiếm nhận chi quang, vinh diệu bất diệt, ta mệnh không ngừng. ta kiếm không gãy. Tất cả mọi người đều như thế giống giận khắc họa tại bọn họ gia huy bên trên minh văn. Những này tại trong mặt thế vật lộn cầu sinh gần 30 năm. Liền xem như lại thế nào gian nan. Vậy không có một ngày quên qua tập kiếm các thôn dân theo đáy lòng chỗ sâu nhất vì mình dòng họ cảm. Thấy tự hào, cho nên, vì giữ gìn phần này vinh diệu, bọn hắn rút kiếm, những này kiếm sĩ thậm chí mở ra thị trấn đại môn. Chủ động xuất kích tiến công, xông về mấy lần, mấy chục lần với tự thân, thậm chí có thể nói như là đại hải một loại hảo hãn vô biên vong linh đại quân. Không ai lui ra phía sau, vậy không ai thoát đi. Lão kiếm sĩ ngây người ở trên không, hắn nhìn tận mắt chính mình huyết mạch hậu duệ theo dưới chân của hắn phóng tới chiến trường. Phóng tới tử vong, mà hắn lại bị chính mình sư đệ ngăn ở nơi này. Vô pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Đây là dũng khí của bọn hắn cùng vinh diệu. Nhàn nhạt ma năng quang mang từ kiếm nhận bên trong phóng thích. Phong lôi kích đáng, làm khí quyển vỡ vụn. Arain chấn bên trong cư dân thực lực cũng không yếu. Tại bọn họ trùng kích phía dưới, cho dù là vong linh đại quân vậy xuất hiện một trận hỗn loạn. Từng đạo màu bạc trắng kiếm quang lấp lóe trong bóng tối ngang dọc, làm không khí vậy tràn đầy suy suy tiếng xé gió. Ngàn vạn vong ảnh ngay tại dạng này tiếng xé gió bên trong bị đánh thành cho bụi, quay về đại địa. Nhưng đến mấy trăm, không đủ ngàn thôn dân, lại có thể nào làm đại hải nổi lên gợn sóng? Một trận rối loạn qua đi, lại bắt đầu lại từ đầu. Hành động vô cùng vô tận vong ảnh trong nháy mắt liền che mất những này kiếm sĩ, cắt đứt bọn hắn vốn là không cần đến đường lui. Huy kiếm chém ra trận trận khí bạo, phấn chiến rất lâu, một cái nam tính kiếm sĩ rốt cục tại vô số vong ảnh vây công bên dưới kiệt lực. Sắp chết miệng nam nhân tràn máu tươi, ngã trên mặt đất, nhưng nhìn lấy ùn ùn mà đến địch nhân, hắn bỗng nhiên ra sức thức dậy, huy động cuối cùng một kiếm đem mười mấy tên vây lên phía trước vong ảnh chém thành hai đoạn. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị vô cùng vô tận âm ảnh nuốt hết, biến mất tại tối tăm bên trong. Ta tổ tiên a, chúng ta là ngài hậu duệ, trong huyết mạch chảy xuôi là tuyệt không khuất phục anh hùng chi huyết. Một cái thanh âm bất thình lình tại lão kiếm sĩ trong đầu vang lên, kia là đem từ mạt thế tiến đến bảo vệ bọn hắn 30 năm anh linh xem như tín ngưỡng nam nhân thanh âm. Đúng vậy a, một cái giọng nữ theo sát vang lên, kia là một tên khác chết đi phái nữ kiếm sĩ thanh âm. Này thanh âm rất trẻ trung, lại cũng không vì mình tử vong mà tiếc hận, chỉ là tràn đầy tiếc nuối cùng hy vọng, cho nên không đáng cho chúng ta bó tay bó chân. Chúng ta muốn nhìn một chút ngài đã từng xem như anh hùng tư thái. A, ta biết, ta đã biết. Ta biết, nước mắt là vô dụng, cái này tàn khốc mà tuyệt vọng trong thế giới căn bản không tồn tại cứu rỗi. Nhưng mà, linh hồn nước mắt hạ xuống, nhưng mà, kiếm trong tay nắm chặt, lão kiếm sĩ anh linh ngày trước liệt thổ kiếm thánh Arain Ustoria một mực nắm chặt kiếm trong tay. Đối mặt trước người khí thế hung hung, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiến lên tiến công sư đệ. Vong ảnh đệ tam thống lĩnh, vị này anh linh nhắm mắt lại, phòng ngừa nước mắt hạ xuống, làm khuấy động tâm bình phục, thế gian như hạt xương một loại nhất thời. Ta biết, chiến đấu như vậy là chút nào vô ý nghĩa, chỉ là phí công chịu chết. Ta cũng biết, rõ ràng chỉ cần chạy trốn liền tốt, rõ ràng chỉ cần không chiến đấu mới có thể sống sót. Chỉ cần trở thành trên thế giới này cuối cùng 10 vạn 3.000 người là được rồi. Đủ, nhưng luôn có thứ gì là thắng qua tử vong, vĩnh viễn không thể trốn tránh. Phản bội, sức mạnh vô cùng vô tận phảng phất theo sâu trong đáy lòng tuôn ra. Arain mở hai mắt ra, nguyên bản từ vô số quang mang tạo thành thân thể, bất thình lình bắt đầu cấp tốc ba động. nhìn qua phảng phất như là tạo thành thân thể của hắn ngàn ngàn vạn vạn hạt ánh sáng ngay tại nhanh chóng bạo tạc, phân liệt, mà một cỗ thắng qua hỏa sơn bạo phát, làm biển động thiên khuynh cũng theo đó thất sắc vĩ lực từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Chiều lấy khắp nơi cao thiên cấp tốc khuếch tán, lão kiếm sĩ thủ vậy giữ tại trên chuôi kiếm, đem chuôi này yên lặng đã lâu thánh kiếm theo trong vỏ kiếm rút ra. Thánh vực, nguyên bản trầm mặc nhìn xem đây hết thảy vong ảnh kiếm sĩ bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô, hắn giận dữ hét, ngươi làm sao dám, ta vì cái gì không dám, tại này gió tanh mưa máu bên trong. Tại này núi thây biển máu bên trong, tại này tùy ý chảy xuôi người thân chi huyết bên trong. Kiếm thánh cười lớn một tiếng, sau đó rút kiếm, chém xuống, lập tức, sơn nhạc khuynh đảo, đất nứt thâm uyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,